Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, không phải 3 ngày 2 cảm giác. 5. Cái kia quyển vở nhỏ vốn dĩ nhiên chính là tục xưng, sổ sách. Bởi vì nhà này quán trọ vị trí địa, lý vắng vẻ, chung quanh lại không có cái gì cạnh tranh đối tượng, cho nên lão bản vẫn tuân theo 10 phần thô ráp buôn bán phương thức. Cũng không hỏi tính danh, cũng không ghi danh thẻ căn cước, đưa tiền liền ở, không có tiền liền lăn. Nhưng cho dù là dạng này, sổ sách, loại vật này cũng không phải tùy tiện liền có thể cho người ta nhìn. Còn tốt, hội ngân sách công việc bên ngoài nhân viên cùng với những cái khác cơ cấu nhân viên có một cái điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Cái kia chính là người ta có tiền, đúng. Liền là có tiền, tuy nói còn không giống nào đó quốc vương thất thành viên. Trên đường cái chào hỏi liền đưa xe sang trọng du thuyền như vậy phát rồ. Nhưng là đuổi đuổi tiểu lão bách tính vẫn là đâm đâm có thừa. Với lại Trần Tiếu cũng 10 phần lưu loát dùng loại này đơn giản thô bạo thậm chí kéo thấp bước. Cách dung tục phương thức, giải quyết tốt đẹp vấn đề trước mắt. Thuận tiện còn để lão bản đối với mình lộ ra một cái bóng mỡ nụ cười. Đoán chừng nụ cười này bà chủ đều nhiều năm đầu chưa từng thấy. Trần Tiếu cầm qua quyển vở nhỏ vốn, trực tiếp lật đến viết chữ một trang cuối cùng, cũng nhìn một chút cuối cùng mấy ngày ghi chép. Phía trên phân biệt viết 23 ngày, 204, 600, 3 ngày, 1 người, 23 ngày. 201, 600, 3 ngày, 1 người, 24 ngày, 302, 400, 2 ngày, 2 người, Trần Tiếu tựa như là trong dự liệu nhẹ gật đầu. Ta là chiều hôm qua 1 giờ 20 vào ở A. Hắn đem quyển vở nhỏ trả lại cho lão bản. Ân, không sai biệt lắm liền là lúc kia A. Lão bản hồi đáp, tiền quả nhiên là cái thứ tốt. Bây giờ đối phương thái độ rõ ràng tốt hơn nhiều. Ở 204 nữ nhân kia là sáng sớm hôm qua tới. Trần Tiếu lại hỏi, ếch, là, lão bản nhíu nhíu mày. Nhưng cuối cùng vẫn hồi đáp. Bởi vì chính miệng lộ ra những người khác tin tức. Đây là một kiện rất không thoải mái hành vi. Với lại người này đã nhìn qua sổ sách. Vì cái gì còn muốn hỏi một lần. Lúc này Trần Tiếu đột nhiên không hiểu thấu ngẩng đầu, trừng trừng nhìn chằm chằm lão bản, cùng sử dụng một loại có chút phiêu miểu ngữ khí hỏi. Mấy ngày nay, ngươi có hay không xuất hiện tình huống như vậy? Thật giống như tình cảnh trước mắt. Ân, ở nơi nào gặp qua? Trần Tiếu nhíu nhíu mày, cùng sử dụng tay tại huyệt thái dương bên cạnh lung tung vẽ vài vòng. Tựa như là đang nỗ lực suy nghĩ dùng từ. Lão bản sửng sốt một chút. Một phần là bị Trần Tiếu cái kia bất thình lình ngẩng đầu một cái giật nảy mình. Một bộ phận khác chính là hắn gần nhất thật đúng là kiểu gì cũng sẽ xuất hiện loại này, giống như đã từng quen biết, cảm giác. Cho nên hắn một bên lâm vào trầm tư, một bên nhẹ gật đầu. Ân, hoàn toàn chính xác từng có. Với lại gần nhất càng ngày càng tấp nập, cách 2 ngày sẽ xuất hiện một lần. Lão bản nói ra, cũng rất nghi ngờ nhìn nhìn Trần Tiếu. Ngươi cũng từng có. Trần Tiếu mỉm cười, không có đáp lại, mà là tiếp tục hỏi. Cái kia tối hôm qua ta có hay không tới ăn cơm chiều? Hoặc là ta có cái gì kỳ quái cử động? Ai? Ăn à? Lão bản hồi đáp. Cùng sử dụng một bộ nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn xem Trần Tiếu, với lại ếch, cũng không có cái gì quá kỳ quái hành vi. Ý tứ trong lời nói này liền là, ngươi bình thường liền đã rất kỳ quái. Trần Tiếu nghe xong, hài lòng nhẹ gật đầu. Như vậy hôm nay, ta không ăn cơm. Hắn không hiểu thấu tới một câu như vậy, cũng quay người đi lên lâu, trở lại trong phòng của mình. Về sau đóng cửa lại. Tiếp đó, Trần Tiếu đem giày của mình cởi ra, treo ở chiếc tường trên kệ áo. Ngay sau đó, cầm lấy lữ điếm phụ tặng bàn chải đánh răng, rắc một tiếng bẻ gãy, cũng chỉnh tề bày ra trên mặt đất. Lại về sau, hắn dùng chăn mền đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Bắt đầu tại chỗ nhảy cóc, thẳng đến toàn thân đều toát mồ hôi, lập tức cởi hết tất cả quần áo, vọt lên một cái thật lạnh tắm nước lạnh, cũng thuận tiện đem chăn mền cũng thấm ướt. Không ai biết hắn đang làm gì, nhưng là tại làm những chuyện này thời điểm, Trần Tiếu từ đầu tới cuối duy trì lấy vô cùng phấn khởi biểu lộ. Còn thỉnh thoảng, hắc hắc hắc, cười ngây ngô vài tiếng. Rốt cuộc, ắt xì ân, Trần Tiếu hắt hơi một cái. Thời gian đang trôi qua lấy, bất chi bất giác, màn đêm buông xuống. Trong thời gian này, ngoại trừ cơm trưa cùng cơm tối lúc bà chủ cái kia hai tiếng chu lên, liền sẽ không có gì cái khác chuyện đặc biệt phát sinh. Toàn bộ quán trọ vẫn bình thường không tưởng nổi. À, nếu như ném đi Trần Tiếu ra hỏa này lời nói. Giờ phút này, Trần Tiếu chính mở ra cửa sổ. Hai tay để Trần, nằm ở trên giường. Át xì, hắn lại một lần hát hơi một cái. Về sau sờ lên chính mình nóng lên cái trán, lộ ra một bộ hài lòng biểu lộ. Sau đó, tiếp tục nhìn chằm chằm điện thoại. Hắn cứ như vậy nằm nhìn điện thoại, đã nhanh một ngày, khiến người ta giật mình là, hắn vậy mà không có cảm giác đến nhàm chán, còn một mực tràn đầy phấn khởi, bởi vì hắn biết loại kia ở khắp mọi nơi không hài hòa cảm giác là cái gì. Cho nên hắn đang đợi, nhưng là, lại một mực chờ không đến, dạng này không được a. Trần Tiếu quệt mồm, tự nhủ. Là bởi vì một mực đang suy nghĩ, ý thức thoát ly không đi ra à. Hắn nói xong không giải thích được, nếu như cái gì đều không muốn đâu. Như vậy, nhìn thời gian à, nhìn thời gian, nhìn thời gian, hắn liên tục nói gần 10 lần, nhìn thời gian, ba chữ. Về sau đưa di động hướng bên người cong lên, cứ như vậy ngã chổng vó nhắm mắt lại, hắn bắt đầu đi ngủ, chạy không đầu. Cái gì đều không muốn. Ngày thứ hai cảm giác, Trần Tiếu không biết mình có tính không là ngủ một giấc. Bởi vì người là không cách nào chuẩn xác ý thức được chính mình tiến vào giấc ngủ một khắc này. Với lại ngủ say dưới, đối thời gian cảm giác cũng cực không chính xác. Cho nên Trần Tiếu tại nhắm mắt lại về sau, theo nhau mà đến, là một trận không có chút nào lý do hoảng hốt cảm giác. Ký ức tránh về, hẳn là gọi cái tên này, loại kia giống như đã từng quen biết cảm giác quỷ dị cảm giác. Mỗi lần xuất hiện, đều vẻn vẹn chỉ có trong nháy mắt, tựa như là một cái đột nhiên đánh thức mộng cảnh, mở mắt cái kia một giây còn có thể đối mộng cảnh nội dung có chỗ hồi ức. Nhưng này nội dung chớp mắt là qua, rất nhanh biến thành một đoàn lung tung bút tích. Cái gì đều không nhớ gì cả. Đoạn này ký ức là chân thật sao? Chẳng lẽ nhân loại có thể biết trước tương lai? Vẫn là cái gì khác nguyên nhân? Loại cảm giác này thực sự quá quỷ dị. Cho nên mỗi lần phát sinh lúc, đều sẽ để cho người ta sinh ra cực cảm giác không chân thật. Đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít cứ thế như vậy một cái. Cũng tỉ như cái kia đầu bậc thang nữ nhân đi đến lầu ba tình lữ, hoặc là giờ này khắc này Trần Tiếu trở nên hoảng hốt. Trần Tiếu đứng tại cửa vào lầu hai chỗ, hắn quỷ thần xui khiến nhìn thông hướng lầu ba thang lầu, lại nhìn một chút trước mặt chật hẹp, có chút đè nén hành lang, nhíu nhíu mày, hắn cảm giác trước mặt tràng cảnh có chút giống như đã từng quen biết, không? Chính xác tới nói, chính mình hoàn toàn nhớ kỹ một màn này, một đoạn ký ức trống rỗng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Nhìn thời gian, không biết vì cái gì, Trần Tiếu cứ như vậy nghĩ đến, tựa như là có người đang không ngừng nhắc nhở chính mình. Hắn móc ra điện thoại, nhìn một chút thời gian, trên điện thoại di động biểu hiện chính là 23 ngày, buổi chiều 1 giờ 25, hắc hắc hắc. Hắn không hiểu thấu cười cười, về sau mở ra gian phòng của mình cửa,